Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 185, thập phá trận, 06, xuất hiện chuyển cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn buông xuống, Tôn Luật vừa định ra khỏi cung, thì Dương Khởi Phúc hớt hải dẫn theo hai tiểu thái giám từ hướng Nghi Môn chạy như bay đến chỉ huy sứ bệ hạ có triệu. Mau tới Ngự Uyển Cung gặp người. Ngự Uyển Cung vốn là tẩm điện của Hoàng hậu. Tôn Luật nhíu mày, có chuyện gì? Dương Khởi Phúc mặt mày xanh trắng, THDC nói. Đại hoàng tử rơi xuống hồ Vị Ương, giờ đang nguy kịch. Sắc mặt Tôn Luật biến hẳn, lập tức cất bước nhanh như gió. Đại hoàng tử sao lại rơi xuống hồ? Giờ còn chưa rõ, buổi chiều ngài mang theo một con chó nhỏ tới chơi ở Ngự Hoa Viên. Con chó chạy về phía hồ Vị Ương, hạ nhân chưa kịp đuổi theo, điện hạ liền ngã xuống nước. Nghe được tiếng kêu cứu, mọi người chạy tới. Nhưng hồ sâu hiểm, tới khi vớt lên, hoàng tử đã bụng phồng ngực trướng, mất đi ý thức. Tôn Luật càng đi nhanh, Dương Khởi Phúc cũng phải chạy theo. Hiện thống lĩnh cấm quân đã phong tỏa bờ hồ, nhưng rốt cuộc điện hạ ngã xuống thế nào, không ai thấy rõ. Bệ hạ muốn ngài lập tức tra xét, trời tối trước phải có kết quả. Tôn Luật mím môi, vốn định ra cung đến Lữ Phủ và Tề Quốc Công Phủ, không ngờ xảy ra đại sự. Đại hoàng tử Triệu Nguyệt năm nay mới 5 tuổi, lại là độc tử của hoàng hậu, tình cưng yêu quý không cần nói. Hắn nghĩ không ra kẻ nào dám mưu hại hoàng tử, chẳng lẽ chỉ là lỡ chân. Khi tới Ngự Uyển Cung, chỉ thấy trên dưới lặng ngắt như tờ. Trước chính điện, đám hạ nhân theo hầu Triệu Nguyệt đều ướt sũng quỳ dưới đất. Một bên có chiếc lồng gỗ, nhốt con chó nhỏ lông trắng, chính là Xích Tiêu. Nó dường như cũng biết chủ nhân gặp nạn, ủ rũ nằm bẹp. Không còn chút sức sống. Tôn Luật nhanh bước vào. Trong tẩm điện, Kiến Trương Đế đứng bên. Hoàng hậu mắt đỏ hoe ngồi cạnh giường. Nhìn thái y cứu chữa cho Triệu Nguyệt mê man bất tỉnh. Nghe báo Tôn Luật đến, Kiến Trương Đế liền bước ra vài bước, khoát tay miễn lễ. Nguyệt Nhi ngã hồ, được cứu lên, nhưng không ai thấy rõ nó ngã thế nào. Việc này giao cho Khanh điều tra. Trước khi trời tối, phải dâng câu trả lời cho chấm. Tôn Luật liếc về phía giường, khom người lĩnh mệnh, rồi xoay người bước ra. Ra khỏi điện, chân hắn khựng lại, ánh mắt dừng trên chiếc lồng gỗ, rồi quét về đám tiểu thái giám đang quỳ rạp. Hôm nay ai hầu bên đại hoàng tử, Dương Khởi Phúc ở cạnh, chỉ ngay vài tên, chính bọn họ. Tôn Luật lạnh giọng, đem lồng chó theo, các người cũng cùng ta đi. Khi đến Ngự Hoa Viên, hắn ra lệnh từng người thuật lại tình hình. Một tên dẫn đường, kể rằng, chiều nay hoàng tử chơi trong vườn, Xích Tiêu thường nhốt trong lồng, thả ra liền chạy nhảy. Điện hạ theo lời dưới dậy, cầm thịt vụn và hoa cầu, tập cho nó trò nhặt cầu. Lúc đầu vẫn tốt, nhưng đến khi điện hạ ném cầu về hướng đông bắc, Xích Tiêu liền chạy mất không trở lại. Tiểu thái giám dẫn đến rừng mộc cận, chính nơi này, lúc ấy chúng tiểu nhân đứng cả bên ngoài, nhìn rõ nó chạy vào, nhưng chẳng hề thấy ra nữa. Điện hạ chờ hồi lâu. Thấy không ổn, liền dẫn chúng tiểu nhân đi tìm. Vào trong chẳng thấy cầu cũng chẳng thấy chó. Hoàng tử quý Xích Tiêu, nên sốt ruột, sai mọi người tỏa đi các hướng tìm. Trong rừng rậm rạp, chúng tiểu nhân vội vã tìm, chốc lát quay đầu đã thấy hoàng tử chạy xa. Điện hạ vóc nhỏ, chui lách nhanh, chúng tiểu nhân bị chậm một nhịp, tới khi vượt qua khóm Nguyệt Quý phía trước. Nói tới đây, hắn dẫn đường vượt qua Nguyệt Quý. Phía sau chính là Hồ Vị Ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do cấm quân phong tỏa, không còn người ngoài, song trên bãi cát đá ven hồ, quả nhiên còn in loạn vết chân. Qua khóm Nguyệt Quý, nghe tiếng kêu cứu, chúng tiểu nhân chạy tới, đã thấy hoàng tử chìm nổi giữa hồ. Cả bọn lao xuống, nhưng chậm mất, hoàng tử đã không còn sức, ngã chìm. Khi cứu lên, người đã hôn mê bất tỉnh, nói càng lúc càng run. Tôn Luật liền nhìn về lồng gỗ nhốt Xích Tiêu. Con chó khi nào tìm thấy? Tiểu thái giám vội đáp. Sau khi cứu hoàng tử, chúng tiểu nhân chỉ lo đưa về cung tìm thái y, chẳng ai lo chó. Về sau nó tự chạy từ hướng kia ra. Theo tay chỉ, Tôn Luật nhìn sang, thấy cũng là một dãy Nguyệt Quý bên hồ. Hắn khẽ gật, ra lệnh Hàn Việt đi tìm những cung nhân từng có mặt, còn mình dẫn theo hạ nhân cùng chó tiến về hướng đó. Bên này từng có ai đến chưa? Tiểu thái giám lắc đầu. Chưa từng, sau khi cứu hoàng tử về, toàn bộ nơi này lập tức bị cấm quân phong tỏa. Tôn Luật phất tay, lập tức có người của cùng vệ ti tỏa đi lục soát. Bản thân hắn theo hướng chỉ điểm bước vào khóm Nguyệt Quý, nhưng kỳ lạ thay, trong bụi chẳng hề có dấu vết từng bị dẫm qua. Tôn Luật cảm thấy quái lạ, bất chợt, con xích tiêu trong lồng gỗ bật dậy, khẽ gầm một tiếng. Tôn Luật xoay người, thấy nó đang chăm chăm nhìn về phía sau đám hoa rậm, như phát giác điều gì. Hắn lập tức quát, mở lồng ra, lồng vừa mở, xích tiêu phóng vọt ra, thân hình nhỏ bé thoát cái đã lùi vào bụi hoa, rồi không ngừng chạy về hướng bắc. Tôn Luật dẫn người đuổi theo, mới vài trượng, thì thấy nó dừng lại. Con chó nhỏ ngồi trước một rừng trúc, ra sức đánh hơi trên đám lá khô, rồi cào bới loạn cả lên, thậm chí còn muốn L, M. Lông mày kiếm của Tôn Luật nhíu chặt, hắn tiến tới, lật tìm trong lá. Chỉ thoáng sau, ánh mắt hắn trầm xuống, trầm ngâm giây lát, hắn hạ lệnh, đi, gọi ngay người trong cung chuyên huấn luyện chó tới đây. Dương Khởi Phúc từ đầu vẫn theo sát, lập tức sai người chạy đi. Sau đó ông ta bước đến gần, khẽ run giọng hỏi. Chỉ huy sứ, thế nào? Ngón tay Tôn Luật kẹp lấy chút vụn bẩn, lạnh giọng. Như là, vụn thịt. Dương Khởi Phúc hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt. Thịt vụn, chỗ hẻo lánh này, ngoài bọn thợ trăm cây, chẳng ai lại tới. Sao lại có thịt vụn ở đây? Tôn Luật thoáng nghĩ tới, Triệu Nguyệt một đường đều vì con chó mà bị dẫn dụ. Nhưng xích tiêu căn bản không chạy tới ven hồ. Đáy mắt hắn chợt lạnh buốt, xoay đầu, bắt gặp ánh nhìn hau háu của xích tiêu. Người huấn luyện chó được đưa tới rất nhanh. Tôn Luật chỉ chỗ có thịt vụn cho hắn xem. Gã ta ngừng một hồi, liền biến sắc. Bẩm đại nhân, đây chẳng phải chỉ có thịt vụn chó ưa thích. Trong đó còn trộn thêm, duệ thảo. Thứ này vốn dùng để an thần cho thú cưng nghịch ngợm trong cung. Vốn xưa nay dùng nhiều, mèo chó đều mê, xa cũng ngửi được. Nhưng nếu quá liều, sẽ khiến chúng ủ rũ lờ đờ. Tôn Luật nghe thế, ánh mắt lại dừng trên xích tiêu. Quả nhiên, khi nãy trong cung, nó mới một mực nằm bẹp không động đậy. Hắn sắc mặt trầm hẳn, quát, từ đây, quay lại tìm ở đoạn đường hoàng tử từng đi qua. Tuyệt không chỉ một chỗ có thịt vụn này. Nói rồi, hắn lại hỏi gã huấn luyện. Trong cung, những ai giỏi giả tiếng chó kêu. Khi quay về Ngự Uyển cung, trời đã sụp tối. Tin hoàng tử ngã hồ vốn muốn giấu thái hậu, nhưng kéo dài mãi chẳng che nổi. Vừa bước tới điện, Tôn Luật nghe trong cung vọng ra tiếng nghẹn ngào. Hoàng đế vốn đã ít con nối dõi. Nay Nguyệt Nhi lại xa xuống hồ. Đám hạ nhân hầu hạ thì rốt cuộc làm ăn kiểu gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cứu được về, ai biết sau này có để lại di chứng hay không? Hoàng hậu ngồi một bên, đôi mắt hoe đỏ, rơi lệ không ngừng. Kiến Trương đế trầm giọng, giờ chỉ mong nó tỉnh lại, uống được thuốc. Chỉ là cơn nóng sốt này, không biết bao lâu mới lui. Trẫm đã phái Tôn Luật đi tra, có khả năng là ngã hồ ngoài ý, bệ hạ. Tôn Luật sải bước vào điện, hành lễ xong, nghiêm nghị tâu. Đại hoàng tử tuyệt chẳng phải ngẫu nhiên ngã hồ, mà là có kẻ mưu hại. Một câu ấy như sét đánh ngang trời. Trong điện, tất cả nhất thời lặng câm. Kiến Trương đế nhìn về phía Dương Khởi Phúc đi theo phía sau, chỉ thấy lão mặt mày tái nhợt, run rẩy gật đầu. Chuyện gì? Kiến Trương đế trầm giọng hỏi. Tôn Luật đáp. Thần đã tìm thấy ba nơi dài thịt vụn trộn duệ thảo, mùi vị xa cũng lôi được chó. Là kẻ xấu cố tình dẫn dụ xích tiêu đi, khiến điện hạ theo sau mà rời đoàn. Nhưng mục tiêu vốn chẳng phải Hồ Vị Ương, mà là chỗ khác. Thần đoán, có kẻ giỏi giả tiếng chó, tiếp đó mới dồn hoàng tử về phía hồ ra tay. Nếu không, chẳng thể giải thích những chỗ thịt vụn giấu kín trong lùm. Chỉ là khi cứu người, ven hồ đã bị dẫm loạn dấu chân. Nay không thể phân rõ dấu vết hung thủ. Điểm duy nhất chắc chắn, kẻ này tinh tường huấn luyện chó, lại giỏi bắt chước tiếng kêu. Thần đã cho lập danh sách trong cung, nhưng lo kẻ đó bình thường ẩn giấu khéo léo, chưa chắc có ai biết hắn có bản lĩnh ấy. Thêm nữa, thịt vụn và duệ thảo đều không khó kiếm. Thịt từ Ngự Thiện phòng và các bếp, duệ thảo thì Uống Ngựa Tư và Thái Y Viện đều có. Muốn tra hết phải tốn không ít thời gian, nghe xong. Sắc mặt Kiến Trương đế, hoàng hậu, thái hậu đồng loạt biến đổi. Thái hậu giận dữ thốt, ý ngươi là có kẻ cố tình muốn sát hại Nguyệt Nhi. Ai dám to gan như thế, cho dù là cung nhân động thủ, sau lưng tất có người chỉ đạo. Nói tới đây, bà chợt nhớ điều gì, nét mặt bỗng trầm xuống. Chẳng lẽ, là sợ Nguyệt Nhi được lập làm thái tử. Câu nói ấy rõ ràng đã hướng mũi nhọn về hậu cung. Ai nấy đều biết năm xưa nhị hoàng tử bị hại ra sao. Giọng thái hậu run rẩy, là kẻ nào ác độc đến vậy? Họ là nhằm vào hoàng hậu hay là nhằm vào tôn thị đây? Hoàng hậu đang khóc, nghe xong cũng giận dữ. Các muội muội trong cung không con, chẳng phải lỗi của bản cung. Ai dám to gan tới mức xuống tay với Nguyệt Nhi? Thái hậu giận dữ vỗ mạnh bàn. Cha, cha tới cùng, hại hoàng tử, tội ấy chính là mưu nghịch. Dù có từng lập công huân gì, cũng đều phải chém hết cho ta. Nghe những lời phẫn nộ của Thái hậu và Hoàng hậu, Tôn Luật chỉ lặng lẽ nhìn về phía Kiến Trương Đế. Ngài không bị lay động bởi cảm xúc, khẽ nâng tay ra hiệu cho hắn lui ra ngoài điện. Chờ hai người đi tới tiền sảnh, Kiến Trương Đế mới trầm giọng hỏi. Người nghĩ sao? Tôn Luật mím môi, không giống tranh đoạt lập thái tử. Các nương nương trong cung hiện không ai có con, giờ ra tay với đại hoàng tử, hoàn toàn vô ích, trái lại còn thành váy áo cho kẻ khác, căn bản chẳng có lý do. Kiến Trương Đế cũng gật nhẹ, quả vậy, hoàng hậu vốn hiền lương, đối với hậu cung chưa từng khắt khe, mấy năm nay cũng không phát sinh gì. Các phi tần khác tuyệt chẳng liều lĩnh hại Nguyệt Nhi. Tôn Luật chợt hỏi, hôm nay đại hoàng tử đi những đâu? Buổi sớm theo hoàng hậu đến Vĩnh Thọ cung thỉnh an. Sau lại có Tôn Lăng nhập cung, trưởng công chúa cùng phò mã cũng tới thăm Thái hậu. Trong khoảng ấy, Nguyệt Nhi thấy chán, mới dắt chó ra ngự hoa viên chơi, không đi nơi khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Tôn Luật khẽ động, như muốn nói gì, nhưng liếc nhìn sắc mặt Kiến Trương Đế, rốt cuộc vẫn mím môi nhịn xuống. Ngài cũng đang ngẫm nghĩ, chốc lát mới nói, trước tiên dựa vào manh mối ngươi tìm được mà cha, là tranh đấu trong cung. Hay có ẩn tình khác, cha kỵ át sẽ lộ. Còn đợi xem khi nào Nguyệt Nhi tỉnh lại, nếu nó trông thấy dung mạo kẻ kia, thì càng tốt hơn hết. Nói tới đây, ánh mắt u ám của Kiến Trương Đế dừng về hướng tẩm điện. Thái hậu cùng hoàng hậu vẫn rơi lệ vì hoàng tử hôn mê. Ngài ngoài mặt không đổi, song làm cha, cốt nhục bị hại sao có thể không hận. Mà làm đế vương Đại Chu, có kẻ dám thí mệnh tiểu hoàng tử ngay trong cung. Lại càng là tội trời không dung. Bất luận là phụ thân hay là thiên tử, sát ý trong lòng ngài đều đã cuồn cuộn tới cực điểm. Tôn Luật lĩnh mệnh lui ra, lập tức theo danh sách do cung nhân cung cấp, tập hợp tất cả những kẻ tinh thông huấn luyện cầm thú, giỏi giả tiếng mèo chó. Đồng thời cũng sai người xuất cung mời Tôn Lăng nhập cung. Nửa canh giờ sau, đã gom tới hơn 20 người. Có kẻ đang ở ẩm mã ti chăn nuôi thú, có kẻ từng huấn luyện qua. Cũng có kẻ là người hầu các phi tần, cực kỳ giỏi dạy dỗ thú cưng, đều biết chút thủ xảo, hoặc bắt chước chim thú kêu. Hàn Việt dẫn người phân nhóm thẩm tra, Tôn Luật đích thân ngồi giám. Đến giờ Tí, Tôn Lăng mới vào cung, cảnh tượng trong ngự uyển cung khiến nàng hoảng hốt, càng chẳng ngờ đại hoàng tử lại gặp nạn. Khi hai huynh muội gặp nhau trong thiên đường, Tôn Lăng liền hỏi dồn. Ca, rốt cuộc là chuyện gì? Đại hoàng tử bị người mưu hại. Tôn Luật đem điều tra ban đầu nói hết, Tôn Lăng nghe xong sắc mặt trắng bệch. Có kẻ dám hại Nguyệt Nhi, ngay trong cung, lại giữa ban ngày, rốt cuộc ai to gan đến vậy? Tôn Luật nghiêm nghị, hôm nay muội nhập cung, hoàng hậu cùng đại hoàng tử đều ở Vĩnh Thọ cung. Muội đem tình hình nói thật rõ, từng câu từng lời, từng động tác của đại hoàng tử cũng không được bỏ sót. Tôn Lăng nuốt nước bọt, run giọng, được, khi muội tới... Hoàng hậu và Nguyệt Nhi đều ở đó. Lúc đầu cũng chẳng có gì, Nguyệt Nhi ngồi bên mẫu hậu, có vẻ hơi chán. Sau Thái hậu lại nhắc đến hôn sự của muội, muội đành né tránh, đem luận điệu hôm trước trưởng công chúa nhàn đàm kể ra. Tôn Luật cau mày, luận điệu gì? Tôn Lăng bèn lặp lại một lượt, chuyện này hẳn không liên quan Nguyệt Nhi. Sau đó, vừa nói tới tình nghĩa phu thê công chúa và phò mã, thì họ cùng đến. Ngồi xuống rồi. Muội còn khen phò mã thanh khiết tự giữ. Chưa được mấy câu, Nguyệt Nhi liền chui vào lòng hoàng hậu, trông như bất an. Ánh mắt Tôn Luật thoáng nheo lại, rồi sau, rồi hoàng hậu bảo, từ lần ở Thượng Lâm Huyền, Nguyệt Nhi vẫn hay kinh hãi. Lại thấy trời nắng đẹp, bèn hỏi nó có muốn dắt chó đi chơi không? Thái hậu cũng nói giữ trong cung chán, để nó đi. Thế là nó đi, nói đến đây, Tôn Lăng lại liếc ca ca, khẽ giọng. Sau đó chuyển sang nhắc tới huynh, Thái hậu biết huynh vào Thận Hình Ti, hơi giận. Trưởng công chúa và hoàng hậu thấy tình thế khó xử, bèn rủ nhau ra ngoài thưởng hoa quế. Chúng ta cùng đi, trên đường chỉ nói chuyện nữ nhi. Phò mã thấy mình chen không lọt, liền đi hái hoa. Hái hoa, hắn đi bao lâu? Chừng nửa khắc, mắt Tôn Luật hẹp lại. Tiếp, sau thái hậu mệt, chúng ta đưa về Vĩnh Thọ cung. Đợi bà nghỉ ngơi, muội cùng công chúa, phò mã cùng rời cung. Khi ấy chắc khoảng giờ thân hai khắc, chỉ thế thôi. Giờ thân hai khắc bọn họ xuất cung, còn Triệu Nguyệt ngã hồ vào giữa giờ thân. Tôn Luật chợt hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ công chúa cùng phò mã, vốn cực yêu quý đại hoàng tử. Tôn Lăng gật đầu, họ vốn không con, mà bệ hạ chỉ có một hoàng tử này, sao lại chẳng thương. Ca, Nguyệt Nhi không nguy hiểm chứ, đã cứu sống, nhưng còn hôn mê. Tôn Luật đáp, bước tới cửa sổ nhìn ra ngoài. Ngoài viện, Hàn Việt vẫn đang thẩm tra cung nhân, song tất cả đều có chứng cớ vắng mặt vào thời điểm giờ thân hai khắc. Tôn Lăng càng thêm bất an, huynh hỏi vậy làm gì, muội có thể giúp được không? Tôn Luật trầm mặc chốc lát, mới mở miệng, đêm nay muội lưu lại trong cung. Tôn Lăng ngạc nhiên nhưng vẫn gật, được, muội phải đi thỉnh an trước đã. Nàng vừa xoay người thì Tôn Luật gọi giật lại, giữ muội lại là muốn muội giúp ta một việc, hiện giờ chỉ có muội tiện bê làm. Tôn Lăng kinh ngạc quay lại nhìn ca ca, trong lòng đã cảnh giác đây hẳn là chuyện trọng yếu. Tôn Luật nhìn thẳng vào nàng, đợi đại hoàng tử tỉnh, muội giúp ta hỏi hắn một câu. Canh tư đã qua, Triệu Nguyệt vẫn hôn mê bất tỉnh. Thái hậu vốn còn bệnh trong người, chẳng gắng nổi nữa, được Kiến Trương đế tự mình đưa về Vĩnh Thọ cung nghỉ. Tôn Lăng ở lại bên hoàng hậu, hết lời an ủi rằng Nguyệt Nhi ắt sẽ vô sự. Hoàng hậu đưa mắt nhìn ra ngoài, không thấy Tôn Luật trở lại, liền hiểu là việc tra xét chưa có kết quả, cất giọng khàn khàn. Từ lần ở Thượng Lâm Uyển trở về, Nguyệt Nhi đã chẳng yên, ta cứ ngờ nó nhiễm phải thứ bất tường nào. Nhưng bệ hạ ghét nói chuyện quỷ thần, ta cũng chẳng dám thỉnh cao tăng. Nay lại ngã xuống hồ, bất kể do người hại hay lỡ chân, e là đại kiếp sinh tử đã giáng xuống. Tôn Lăng chau mày, ngày ấy tuy nó có chạy trong uyển, nhưng chắc chưa từng tới phía Vọng Nguyệt lâu, càng chưa thấy xác Minh Đường, hẳn không nghiêm trọng đến thế. Hoàng hậu lắc đầu, khó nói, nếu không, sao hết lần này đến lần khác gặp chuyện. Này ngã vào hồ Vị Ương, trong hồ chẳng biết bao nhiêu kẻ đã bỏ xác, nói không chừng bị thứ chẳng sạch sẽ ám thân, mới dễ vướng tai ương vậy. Tôn Lăng liếc Triệu Nguyệt đang thoi thóp trên giường, không bằng, đợi Nguyệt Nhi tỉnh, hỏi rõ hôm ấy trong Thượng Lâm Uyển đã gặp những ai. Hoàng hậu nghẹn ngào, ta từng hỏi cung nhân đi theo, họ bảo nó mất tích một khắc ngắn. Ta lại hỏi chính nó chỉ lắc đầu, không chịu nói. Hôm nay, chẳng biết có tỉnh lại nổi không, lúc Kiến Trương đế từ Vĩnh Thọ cung trở về, còn chưa vào điện, đã nghe rõ lời này. Bước chân ngài khựng lại, rồi mới vào, trầm giọng. Nguyệt Nhi chưa từng thấy người chết, sao dễ bị thứ chẳng lành quấn thân. Chắc chỉ bị động tĩnh hôm đó làm sợ. Nó vốn thể chất yếu, chăm lo điều dưỡng mới là chính đạo. Hoàng hậu và Tôn Lăng cùng đứng dậy hành lễ. Ngài khoát tay, đến ngồi bên giường nhìn con. Nguyệt Nhi dung mạo giống ngài đến 7-8 phần, giờ môi tím tái, mặt đỏ hay vì nóng sốt, thân thể gầy yếu càng thêm đáng thương. Kiến Trương đế khẽ thở dài, nhìn sang hoàng hậu, trẫm quyết không dung kẻ dám hại Nguyệt Nhi. Hoàng hậu hãy yên tâm, đến quá nửa canh giờ sửu, Tôn Luật mới vào điện, thần sắc nặng nề. Kiến Trương đế cùng hoàng hậu lập tức nhìn sang, bệ hạ, nương nương, hôm nay cha hỏi chưa có kết quả. Quả như vi thần đã nói, hung thủ khéo che giấu tài nghệ, kẻ bên ngoài chẳng biết hắn có khả năng ấy. Giờ phải mở rộng tra xét, lông mày Kiến Trương đế cau chặt, cha bằng mọi cách, việc này tuyệt không để trôi qua. Thần tuân chỉ, ngài lại hỏi, hôm nay, người đi Thận Hình Ti, đúng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ án phó quyết có điểm cần hỏi kẻ bên trong. Ánh mắt Kiến Trương đế thoáng hiện vẻ khó lường. Người cha được gì? Tôn Luật cung kính đáp. Quả có thu hoạch, nhưng chưa đủ rõ. Đợi xác thực, vi thần sẽ dâng tấu. Nếu là thường nhật, ngài tất truy hỏi đến cùng. Nhưng nay tâm trí vướng bận hoàng tử, không buồn gặng thêm. Ngay khi ấy, trên giường, Triệu Nguyệt khẽ ho khan, đôi mắt hé mở. Hoàng hậu và Kiến Trương đế cùng mừng rỡ, vội ghé sát. Tôn Lăng cũng bước gần, thấy tiểu hoàng tử mơ màng một chốc, rồi bỗng òa khóc. Phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng hậu run giọng ôm lấy. Nguyệt Nhi đừng sợ, mẫu hậu ở đây. Hoàng hậu dỗ mãi mới tạm yên. Kiến Trương Đế nén lòng hỏi. Nguyệt Nhi, có nhớ việc chiều nay không? Đôi mắt trẻ còn vương kinh hãi. Xích Tiêu, Nhi thần đi tìm Xích Tiêu. Bỗng có người đẩy Nhi thần xuống hồ. Nước lạnh lắm, Nhi thần rơi vào trong rồi. Nó lại òa khóc, hoàng hậu cũng lệ rơi theo. Kiến Trương Đế cố nén đau, nghiêm giọng. Người có thấy rõ mặt kẻ đẩy không? Hoàng tử lắc đầu liên hồi, hiển nhiên chưa kịp nhìn. Kiến Trương Đế hơi thất vọng, quay sang Tôn Luật, thấy mắt hắn cũng trầm hẳn xuống. Tôn Lăng nhớ tới lời ca ca dặn, nhưng thấy Nguyệt Nhi còn run rẩy, chưa dám hỏi. Đợi hoàng hậu dỗ dành, cho uống thuốc, nó mới lặng dần. Nàng lấy hai con búp bê đất trong tay áo ra, một là võ tướng cầm lưu tinh chùy, một là tiên nga áo gấm, đem chuyện kể trong thoại bản diễn trò, khiến tiểu hoàng tử bật cười, quên đi cơn kinh hoàng. Lát sau, Tôn Lăng dịu dàng hỏi, Nguyệt Nhi, còn nhớ mấy hôm trước đi Thượng Lâm Huyền không? Đêm ấy ra ngoài chơi, có gặp người quen nào không? Nó thoáng sững, rồi cúi đầu, khẽ lắc. Tôn Lăng nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu chỉ thở dài. Xưa nay đều thế, Kiến Trương Đế cau mày. Vừa mới thoát nạn, hỏi việc Thượng Lâm Huyền làm gì? Tôn Lăng không dám cãi, chỉ liếc Tôn Luật một cái, rồi đứng dậy. Trong tay, hai búp bê tuột khỏi, lăn xuống đất. Tiên Nga lăn trước, dừng bên giường. Võ tướng theo sau, rơi chúng ngay trên, khiến chùy đập vào trán Tiên Nga, làm nứt ra một lỗ nhỏ. Triệu Nguyệt tựa gối, vừa vặn trông thấy, đôi mắt chấn động, bất chợt hét toáng lên. Cách Chương.